Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1206, Thái Ách Ô Huyết Dịch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âu Dương Cửu Nhi cự tuyệt quá nhanh, nhường Diệp Thiên cũng ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, hắn kịp phản ứng. Nửa bước vực tổ cũng không dám tiến vào cấm kỵ trùng tộc sao huyệt. Mà bây giờ Âu Dương Cửu Nhi còn không phải nửa bước vực tổ. Mới chí cường đạo tổ mà thôi. Tiến nhập cấm kỵ trùng tộc sao huyệt chẳng phải là muốn chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, cho dù cấm kỵ trùng tộc sao huyệt nội bộ có lại chân quý bảo vật, nàng cũng không dám đi vào. A Cửu Nhi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Ta đi vào qua cấm kỵ trùng tộc sao huyệt nội bộ. Còn ra tới qua, cho nên ngươi yên tâm. Ta có niềm tin rất lớn bảo mệnh. Ngươi đi vào qua. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Cửu Nhi có chút không quá tin tưởng. Chợt, Lá Chính Thiên Tướng phân thân từng tiến vào cấm kỵ trùng tộc sao huyệt sự tình nói ra. Còn nói tự mình thấy được một tòa hắc ám độn kim khoáng mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Là Diệp Thiên nói mình có được cấm kỵ thiên phú ẩn thời điểm. Âu Dương Cửu Nhi lần nữa trừng lớn hai con ngươi. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp đại ca, cấm kỵ của ngươi thiên phú có phải hay không có chút nhiều lắm? Mà trước ngươi tự hồ không có môn này cấm kỵ thiên phú a. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Cửu Nhi hoài nghi nói. Trước đó, nàng thế nhưng là mang theo Diệp Thiên thi triển thiên huyễn thần bộ. Mà chính Diệp Thiên không quá sẽ ẩn nấp loại thủ đoạn. Xa xa không cách nào cùng thiên huyễn thần bộ so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là khi đó, Diệp Thiên có được cấm kỵ thiên phú ẩn. Đó chính là cố ý giấu giếm nàng. Nghĩ tới đây, Âu Dương Cửu Nhi trừng mắt Diệp Thiên. Chờ đợi giải thích của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên vội vàng nói. Thân thể của ta tương đối đặc thù. Mỗi đột phá một cảnh giới liền sẽ thức tỉnh một môn thiên phú. Cho nên ta thiên phú rất nhiều rất nhiều. Hắn cảm thấy lời giải thích này hẳn là có thể lừa dối đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hẳn là ngươi là cấm kỵ chi tử hay sao? Âu Dương Cửu Nhi kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì là cấm kỵ chi tử? Diệp Thiên hiếu kỳ. Âu Dương Cửu Nhi giải thích nói. Cái gọi là cấm kỵ chi tử là nhóm chúng ta đối nó xưng hô. Biểu thị loại người này có được đại khí vận. Phảng phất hắc ám cấm vực khí vận chi tử đồng dạng. Mà lại, loại người này mỗi đột phá một cảnh giới. Có nhất định tỷ lệ gây nên linh hồn dị biến. Từ đó có nhất định tỷ lệ sinh ra mới thiên phú. Mà lại những người khác một khi ra đời. Thiên phú cơ bản liền cố định. Chỉ có sử dụng một ít bảo vật mới có thể gia tăng thiên phú. Nhưng gia tăng thiên phú cơ bản cũng rất. Có thể gia tăng đạo cấp bản mệnh thiên phú chính là cực hạn. Mà cấm kỵ chi tử lại có hy vọng không mượn nhiệm vụ bảo vật liền có thể tự hành sinh ra đạo cấp bản mệnh thiên phú. Thậm chí là cấm kỵ chi tử. Có thể cấm kỵ chi tử tại thần thiên giới vực cũng là truyền thuyết. Mà ngươi cùng cấm kỵ chi tử không quá đồng dạng a, truyền thuyết. Cấm kỵ chi tử là trời sinh cấm kỵ thân thể. Một sinh ra liền có kinh khủng dị tượng. Dẫn tới thiên địa cấm kỵ quy tắc đại biến. Có thể ngươi trước kia là một cái bình thường vũ trụ sinh linh a, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không nghĩ tới tự mình tùy tiện bịa chuyện một cái lý do lại còn có thể cùng cấm kỵ chi tử dính líu quan hệ. Thế là lập tức nói. Cửu Nhi, hắc ám cấm vực cỡ nào chi lớn? Giới vực cỡ nào nhiều? Xuất hiện một chút thể chất đặc thù lại không có biện pháp biết được thể chất rất bình thường. Chúng ta vẫn là tâm sự hắc ám độn kim đi. Bây giờ nên làm gì? Âu Dương Cửu Nhi cũng không có xoắn suýt Diệp Thiên thể chất vấn đề. Trầm tư một lát, mở miệng nói, Diệp đại ca, Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch đích thật là cấm kỵ trùng tộc luyện hóa cấm kỵ kỳ vật cặn bã tạo thành bộ phận. Đối cấm kỵ trùng tộc tới nói là rác rưởi, đối chúng ta tới nói là chí bảo. Muốn rời đi Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch, tất nhiên sẽ xúc động cấm kỵ trùng tộc xào huyệt vứt bỏ chi vật bài xuất miệng. Một khi đối Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch động thủ, chẳng khác gì là xúc động cái này bài xuất miệng. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt tự nhiên là có dị động. Muốn vô thanh vô tức lấy đi Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch, chỉ có che đậy cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bài xuất cửa và Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao cắt ra liên hệ? Đây là Diệp Thiên hiện nay vấn đề khó khăn lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhường cấm kỵ trùng tộc xào huyệt tự động cắt ra liên hệ. Âu Dương Cửu Nhi nói. Ngươi có thể đem Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch xem như là một cái sinh vật thể nội đồ vật. Cái này đồ vật hiện nay cùng sinh vật là liên kết. Không có cái gì chỗ tốt, nhưng cũng không có gì chỗ xấu. Nhưng nếu là cái này đồ vật đối cấm kỵ trùng tộc xào huyệt tới nói không xong, sinh vật liền không muốn cùng nó có liên hệ. Làm thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Đạo lý, Diệp Thiên đã hiểu, có thể như thế nào thao tác? Hắn vẫn là không hiểu nhiều. Cấm kỵ trùng tộc sợ nhất cái gì? Ngươi biết không? Âu Dương Cửu Nhi hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết rõ. Diệp Thiên lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thật đúng là không biết rõ cấm kỵ trùng tộc sợ cái gì. Phảng phất tại hắn ấn tượng bên trong, cấm kỵ trùng tộc tựa hồ cái gì còn không sợ, cái gì cũng nuốt ăn. Côn trùng sợ loài chim, mà cấm kỵ trùng tộc tự nhiên không sợ đồng dạng loài chim. Có thể bọn chúng lại sợ loài chim cấm kỵ sinh vật. Trên tay của ta vừa lúc có một giọt cấm kỵ sinh vật thái ách ô phổ thông huyết dịch. Một giọt máu này không ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, nhưng giá trị lại hết sức chân quý. Đương nhiên, cùng Hắc Ám Độn Kim so sánh, giọt máu này liền có vẻ bình thường. Mà lại, nếu là có thể mang đi Hắc Ám Độn Kim, ta còn có thể theo trong mỏ quặng lần nữa đem thái ách ô huyết dịch để luyện ra một điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Cửu Nhi nói. Nói như vậy, ngươi dùng tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỏi. Đương nhiên có thể không cần đi vào a. Âu Dương Cửu Nhi trợn mắt một cái. Phân thân của ngươi tùy tiện vẫn lạc. Ta cũng không muốn vẫn lạc a. Cho dù cấm kỵ của ngươi thiên phú rất cao minh, có thể vạn nhất bị lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc phát hiện, đó cũng là xong đời. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Âu Dương Cửu Nhi đem phong ấn thái ách ô huyết dịch phong ấn bóng cho Diệp Thiên. Một mặt không nỡ, Diệp đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi phân thân vẫn lạc không quan trọng, cũng đừng thất lạc giọt này thái ách ô huyết dịch a. Âu Dương Cửu Nhi dặn dò. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm đi, Diệp Thiên bảo đảm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm giọt này thái ách ô huyết dịch về sau, Diệp Thiên liền ly khai chín sông căn cứ. Sau đó, hắn nhường phục chế thân thể mang theo giọt này thái ách ô 997 huyết dịch thi triển cấm kỵ thiên phú ẩn, tiến về cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên lần nữa đi tới cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Cẩn thận nghiêm túc thông qua một cái thông đạo bay vào. Lần này cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ là cùng mấy đám cấm kỵ trùng tộc gần cự ly tiếp xúc, nhưng không có gặp được lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, cho nên không có bị phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, Diệp Thiên lần nữa đi tới Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch chỗ địa phương. Liền xem giọt này thái ếch ô huyết dịch có hiệu quả hay không. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn bóp nát phong ấn bóng. Một giọt thái ếch ô huyết dịch tích nhập hắc ám độn kim trong mỏ quặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn như chỉ có một giọt máu. Có thể rơi vào đến hắc ám độn kim trong mỏ quặng. Rất mau đem màu đen hắc ám độn kim khoáng mạch, nhuộm thành huyết sắc, từng sợi huyết sắc quy tắc tràn ngập ra, ảnh hưởng đến khoáng mạch phía trên vòng xoáy. Đột nhiên, copy nội dung từ chuyện 88, vòng xoáy chấn động, tự hồ 10 điểm không ưa thích cỗ này khí tức, e ngại cũng không về phần. Dù sao vẻn vẹn một giọt máu, cũng uy hiếp không được cấm kỵ trùng tộc sao huyệt, răng rác. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong minh minh đứt gãy tiếng vang lên. Vòng xoáy vậy mà thật chủ động cùng hắc ám độn kim khoáng mạch cắt ra liên hệ. Tựa hồ 10 điểm ghét bỏ hắc ám độn kim khoáng mạch. Thu. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nắm chắc cơ hội. Nhanh chóng đem hắc ám độn kim khoáng mạch thu nhập thể nội thế giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.